Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, không thể tưởng tượng nổi sách. Tri thức Chi Thành, nơi này tụ tập vật chất thế giới chủ nhiều nhất học giả. Danh xưng thế giới trí tuệ chi quan, thánh giả hạo kiếp sau 3.000 năm nay, tòa thành thị này một mực rời xa chiến hỏa. Tại loại thành thị này bên trong tụ tập vô số cường đại học giả. Bọn hắn không có tiếng tăm gì sinh hoạt tại trong thành thị. Đi chỉnh lý thống quản vô số văn hiến, chủ vị diện sách sử, địa lý, nhân vật trí các loại đều là bọn hắn một tay sáng lập. Dạo bước tại trong tòa thành này, ven đường khắp nơi có thể thấy được tiệm sách, tuyệt đại bộ phận cư dân đều có thể thốt ra các loại thơ ca. Nơi này cư dân rất nhiều người đều có được không ít học thức. Đến địa phương khác có thể nhẹ nhõm dạy bảo học sinh. Một tòa tràn ngập thư quyển khí tức thành thị. Tại trong thành thị, đứng vững một tòa thật lớn tháp cao, chính là tri thức thần điện, lại tên là trí tuệ tháp cao. Vô số văn hiến bị chỉnh lý sau đưa đến tháp cao. Dùng cái này tới đạt được vị kia vĩ đại tồn tại định danh tán thành. Một khi đạt được định danh, liền có thể đạt được làm cho người cực kỳ hâm mộ khen thưởng. Đến từ chân thần ngợi khen, tri thức chi thần là một vị cực kỳ khẳng khái thần trì. Trong lịch sử đã từng xuất ra bán thần khí đến khen thưởng tri thức cống hiến người. Lạch cạch, tại một tòa sách cửa tiệm, tuổi trẻ chủ cửa hàng chợt thấy cổng từ trên trời rơi xuống một bản hiện vàng phong cách cổ xưa thư. Tịch, yên tĩnh địa nằm trên mặt đất, giống như là bị ai tiện tay vứt bỏ. A, ai thanh sách ném trên mặt đất, chẳng lẽ không sợ lọt vào xử phạt sao? Hắn nghi hoặc địa đi tới, đem nhặt lên, tại trong tòa thành này, không có người sẽ như thế thô lỗ đối đãi thư tịch. Nếu không đem lọt vào thành vệ binh nghiêm khắc trách cứ, nghiêm trọng người hoàn toàn có thể bắt, quyển sách này phảng phất có được một loại nào đó ma lực, để hắn không tự chủ được mong muốn đọc. Xuất hiện vàng tấm da dê bị hắn lật ra, kỳ dị tin tức trong nháy mắt nổ tung, để ánh mắt hắn một trận mờ mịt, sau đó ôm thật chặt thư tịch, một đường chạy chậm đến. Lảo đảo đụng phải rất nhiều người, lại không có cách nào ngăn cản nó bước chân. Cứ như vậy, hắn ôm sách một đường chạy tới trí tuệ tháp cao, không lo được lễ nghi xâm nhập trong đó, hưng phấn địa hô lớn: ta tìm được một bản tuyệt thế tác phẩm nổi tiếng, nhất định phải để vĩ đại định tên người vì nó định danh. Phụ trách kiểm tra trung niên học giả một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lấy hắn, tùy ý từ trong tay hắn cầm lấy quyển sách này. Một khi bị tri thức chi thần định danh về sau, cống hiến thư tịch người đem cũng tìm được chân thần ban ân. Vô số người đều khát vọng đạt được loại này ban ân. Từ đó vậy liền có thêm rất nhiều lừa gạt. Chi đồ, bọn gia hỏa này sử dụng thiên kỳ bách quái thủ đoạn, chế tạo ra đủ loại đồ lậu hàng nhái, còn tinh thông làm cũ, ngụy trang các loại rất nhiều phương diện, để rất nhiều tri thức giáo hội học giả rất cảm thấy chán ghét. Cổ lão tri thức cũng không đều là bảo tàng, còn có người cổ đại thiển cận ánh mắt. Trung niên học giả lật ra hiện hoàng thư tịch, trong nháy mắt cảm nhận được toàn bộ thể xác tinh thần đều tại bị rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin thấp giọng nói: tại sao có thể có loại sách này? Tại sao có thể viết tốt như vậy? Quá khó mà tin nổi, nhất định phải làm cho chủ ta vì đó định danh. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, đầy người tâm đắc hưng phấn lên, phảng phất đã thấy tri thức chi thần ban ân. Quyển sách này lần đầu tiên liền để hắn cảm nhận được không cách nào hình dung rung động, phảng phất tràn ngập thế gian hết thảy ảo diệu. Tiếp đó, quyển sách này tại trí tuệ tháp cao bên trong tầng tầng truyền tay, để từng vị đại học giả tận mắt nhìn thấy, trong đó không thiếu truyền kỳ cấp tồn tại, nhất trí khen không dứt miệng. tại bọn hắn cộng đồng cầu nguyện dưới, trí tuệ thấp cao đỉnh đầu thần thánh quang mang tràn ngập, vượt lên trên chúng sinh uy áp bao phủ trí tuệ tháp cao. Một vị dâu tóc bạc trắng bóng dáng ầm vang giáng lâm. Tri thức chi thần hóa thân giáng lâm. Đại giáo chủ cung kính địa đưa lên hiện vàng phong cách cổ xưa quyển sách. Chủ ta, đây chính là chúng ta ngoài ý muốn phát hiện thư tịch. Có không thể đo lường giá trị. Thư tịch bị một cái vô hình bàn tay lấy được tri thức chi thần trước mặt. Nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, oanh, vô cùng vô tận tin tức nổ tung, để tri thức chi thần trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Điên cuồng, quỷ dị, hỗn loạn, hủy diệt, vặn vẹo, ô nhiễm hết thảy tin tức, để hắn vị này thần chỉ đều khó mà ứng đối. Lại là Sarah King, hắn thần sắc biến đổi, vội vàng xé rách không gian lấy ra một quyển sách. Bìa dùng thiên giới ngữ viết vài cái chữ to Siric chân truyền. Quyển sách này chính là hắn chế tạo ra, dùng đến đối kháng Sarah kinh thần khí. Nhưng là, lấy ra quyển sách này xác thực xua tán đi loại này điên cuồng vặn vẹo. Lại bạo phát càng thêm quỷ dị tin tức. Đông, đông, đông, bành trướng tiếng trống chấn động toàn bộ trí tuệ tháp cao. Để tất cả mọi người hết thảy tại loại này tiếng trống hạ vặn vẹo điên cuồng. Từng cái đọc đủ thứ thi thư học giả, nhào nhào bắt đầu ôm đầu điên cuồng kêu rên kêu thảm. Vô cùng vô tận, không thể nào hiểu được. Không cách nào nhận biết to lớn tin tức rót vào trong đầu của bọn họ. Để từng cái có được siêu phàm trí lực học giả nhào nhào đầu kịp thời. Loại này to lớn mà quỷ dị tin tức. Triệt để tách ra bọn hắn tam quan, từng cái học giả bộ mặt chướng đỏ, hiện ra cực kỳ không bình thường quỷ dị màu xanh tím. Con mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, cao cao nâng lên, giống như là sau một khắc liền hội sụp đổ. Cứu ta, vĩ đại định tên người, mau cứu ta, hàng ngàn hàng vạn học giả đều đang kêu rên, tại loại lực lượng này hạ sợ hãi giấy rùa. Do tử vong càng đáng sợ, để từng cái học giả tại loại này sợ hãi hạ tinh thần sụp đổ mà chết. Cho dù là truyền kỳ cường giả đều không ngoại lệ. Lúc này, bọn hắn tín ngưỡng thần chỉ vậy ốc còn không mang nổi mình ốc. Hóa thân chu vi lực lượng bảo tàu, để chung quanh vô cùng kiên cố vách tường nhau nhau vỡ vụn. Mà thần chi vương, Siric. Vì sao các ngươi hội liên thủ nhằm vào ta? Hắn nhịn không được thống khổ gầm nhẹ. Cảm giác được một cỗ thần bí quỷ dị ba động. Bắt đầu thuận hóa thân truyền lại đến thần quốc. Răng rác, tại cỗ ba động này dưới. Hắn cái này cỗ hóa thân trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng không còn cách nào tiếp nhận khủng bố như thế tin tức cọ rửa. Mà thần quốc bên trong bản thể. Đồng dạng gặp lấy cực kỳ kịch liệt kinh khủng ảnh hưởng. Đường đường cường đại thần lực đều không có cách nào miễn dịch loại công kích này. Cùng lúc đó, xa xôi chi địa Ryan thành phía trên, Tô Vân nhìn xem đỉnh đầu bao phủ thương khung tinh thần mạng lưới. Bắt đầu, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta bộ pháp. Tri thức thụ hư ảnh phù hiện, vô số thân cành chập chờn. Vô cùng vô tận thư tịch rầm rầm lật qua lật lại. Ánh vàng rực rỡ quyển sách từ hắn mi tâm phù hiện. Cho ta phân tích, mấy triệu mấy trăm triệu tín niệm điểm bị điên cuồng tiêu hao. Trong chớp mắt công phu, đã hao phí tuyệt đại bộ phận tín niệm điểm. Cái này vài ngày tích lũy, hết thảy dùng tại lần này phân tích bên trên. Chính là vì phân tích một cái không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Bắt nguồn từ huyễn ảnh nữ thần Lai La sáng tạo pháp thuật. Có thể lan đến gần toàn bộ chủ vị diện. Đối phương một mực mưu toan từ căn nguyên bên trên phá hủy tri thức chi thần. Lại thẳng đến bị Siric xử lý đều chưa hề hoàn thiện pháp thuật này. Hiện tại, Tô Vân mượn nhờ Caliphas chi thư bắt đầu đem triệt để hoàn thiện. Không tiếc đại giới đem phân tích ra. Tuyệt đại bộ phận tín niệm điểm bị tiêu hao, thần lực bị điên cuồng tiêu hao, đánh giết từng vị cường đại tồn tại đạt được thần tính vậy bắt đầu hóa thành nhiên liệu. Nhóm lửa tri thức pháp tắc hỏa diễm, răng rác, màu sắc rực rỡ thần cách chấn động, vừa đến vết nứt phù hiện, từ đó bốc hơi một góc, thần cách cũng bị hắn không chút do dự lấy ra tiêu hao. Thần cách, đây đối với chân thần tới nói tuyệt đối là trọng yếu nhất. Xa so với thần tính chân quý, tăng lên thần cách liền mang ý nghĩa tăng lên thần chỉ thực lực. Vạn vật chi chủ có được 10 thần cách, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần cộng một thần cách, liền có thể tấn thăng trung đẳng thần lực. Nhưng bây giờ, Tô Vân không chút do dự lựa chọn hiến tế thần cách. Có thể nói, hắn lần này hoàn toàn là nghiêng hết tất cả. Không thành công thì thành nhân. Đang điên cuồng đầu nhập về sau, hắn đáy mắt chậm rãi hiện lên một nhóm nhắc nhở. Thành công phân tích pháp thuật phá vỡ chân tướng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.